Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 23 của bộ truyện Chỉ Tôn Vô Lại của tác giả Khiêu Vũ, nguồn Tàng Thư Viện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện chương 103, Quỷ Dị. Nghỉ ngơi vài lát, mấy người thương lượng qua một chút, quyết định trước tiên đến Đại học Toulouse một chuyến. Trước kia mẹ bảo Nhi từng học ở Đại học Toulouse, có lẽ từ nơi đó có thể tra ra một ít tư liệu liên quan. Loại chuyện đến trường học điều tra này, Khinh Linh Tử tất nhiên không đủ kiên nhẫn đi theo. Mọi người bàn bạc sơ qua một chút, Khinh Linh Tử mang theo bảo Nhi lưu lại tại khách sạn nghỉ ngơi. Có lão già ở đó, e rằng chẳng có ai trong thiên hạ có thể cướp được Bảo Nhi trên tay lão ta. Toulouse là một thành thị tràn ngập mỹ nữ và nước hoa. Lịch sử nơi này bắt nguồn từ thời kỳ La Mã thống trị. Nơi này còn rất nổi tiếng với tên gọi là thành phố hoa hồng. Tên gọi đó không phải là vì chỗ này có nhiều hoa hồng, mà là bởi vì đại đa số các công trình kiến trúc nơi đây được xây bởi gạch đỏ. Diệp Bất Quần vừa lái chiếc xe du lịch vừa nhẹ nhàng giới thiệu. Các vị xem, nơi này mà mảng xanh khắp nơi. Toàn thành này có hơn 1.000 mảng xanh công cộng. Trung bình trên mỗi đầu người thì có 18 mét vuông. So ra tỷ lệ nơi này khá cao. Sự xanh hóa của thành phố này không những ở nước Pháp mà ở châu Âu cũng là hạng nhất. Tiểu Lôi không nén được, liền thở dài, cười khổ nói. Người thật là lợi hại. Quả thật, biểu hiện của tên Diệp Bất Quần này như một người hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Trên suốt đường đi, hắn cứ thao thao một cách vô cùng tự tin về con người, địa lý, phong cảnh. Thứ nào cũng hiểu như trong lòng bàn tay. Hiển nhiên là đã có chuẩn bị một cách đầy đủ. Ngay đến cả Tiểu Lôi muốn cố tình gây khó dễ cho hắn, cố ý hỏi mấy vấn đề cổ quái, Diệp Bất Quần cũng đáp trả rất trôi chảy. Người xem, ta đối với công việc này vô cùng nghiêm túc. Diệp Bất Quần mỉm cười, liếc nhìn Tiểu Lôi qua kính xe. Phía trước chính là Đại học Toulouse. Toulouse có 4 trường đại học và 25 trường cao đẳng chuyên khoa. Nơi này chẳng những là thành phố có lịch sử nổi tiếng nhất ở Pháp, mà cũng là cơ sở sản xuất linh kiện điện tử quan trọng của nước này. Có thể nói, đây là thành phố mà hơi thở hiện đại hóa, làm một với không khí lịch sử cổ xưa. Ô tô tiến thẳng vào Đại học Toulouse. Diệp Bất Quần lái xe đến trước mặt một tòa kiến trúc to lớn, tạo hình cổ xưa. Đây là thư viện của Đại học Toulouse. Hệ thống máy tính bên trong có thể tra được tư liệu của tất cả những học sinh Đại học Toulouse. Đương nhiên, chuyện trước đây cũng có thể tra ra được. Các vị không phải muốn tới nơi này để tìm người hay sao? Trực tiếp dùng máy tính tra một chút là được. Chủ yếu đưa vào tính danh và học hiệu thôi. Thư viện ở Đại học Toulouse có kiến trúc theo phong cách châu Âu thời Trung Cổ. Cây trụ đá khổng lồ, pho tượng bằng đồng, vòi phun nước theo phong cách Địa Trung Hải. Bước vào lập tức cảm giác mát lành. Tiểu Lôi nhìn Nguyệt Sơn nói. Nguyệt Sơn huynh, người ở lại đây chờ ta. Ta vào xem sao. Nguyệt Sơn cười nhẹ. Được rồi, dù sao cái thứ này ta cũng không có hiểu lắm. Tiểu Lôi liếc sang Diệp Bất Quần rồi thở dài. Tiền sinh hướng dẫn viên, tôn kính, xin người dẫn đường. Sảnh lớn bên ngoài của thư viện cơ bản đều là khu vực máy tính, không ít học viên nơi đây dùng máy tính tra cứu các loại sách điện tử. Còn có cả tư vấn trên mạng. Diệp Bất Quần chỉ vào hành lang phía sau một cánh cửa. Nơi này chỉ là khu vực công cộng, phía trong mới chính là thư viện thật sự. Ở đó có một bộ sưu tập sách mấy trăm năm nay của Đại học Toulouse, thậm chí còn có không ít bộ sách văn hiến cổ điển trân quý. Bất quá chỉ có học viên trong trường này thì mới có thể xem. Tiểu Lôi nhìn hắn rồi cười lạnh nói. Được rồi, bây giờ không có ai khác. Người cũng không cần dở các dòng hướng dẫn viên của người ra đi. Nói đi, người muốn làm gì? Rất đơn giản thôi, hợp tác. Diệp Bất Quần thở dài, hắn đưa Tiểu Lôi đến ngồi bên cạnh một máy vi tính. Người xem. Mục đích mấy người đến châu Âu, ta nắm rất rõ. Các người muốn tìm hiểu về mẹ của Bảo Nhi, hoặc là điều tra hành tung của cha cô bé. Chẳng lẽ người thật sự không nghĩ tới hay sao? Diệp Bất Quần quan sát ánh mắt của Tiểu Lôi. Chúng ta còn có hắc ám hội nghị, tất nhiên đã có thể đến Trung Quốc tìm Bảo Nhi, chứng tỏ chúng ta đối với thân thế gia đình Bảo Nhi đều đã từng điều tra tường tận. Tư liệu về mẹ Bảo Nhi ở Tolos chúng ta cũng đã sớm tìm qua, bây giờ người chẳng qua lại lặp lại công việc của chúng ta mà thôi. Tiểu Lôi cau mày. Người muốn như thế nào đây? Trao đổi thôi. Diệp Bất Quần nở ra một nụ cười vô cùng bình thản. Ta muốn cùng đi chuyến này với các ngươi. Ta tin các ngươi nhất định nắm giữ một vài thứ mà mẹ Bảo Nhi đã để lại. Những thứ mà chúng ta không có. Để tỏ thành ý của chúng ta có thể trao cho ngươi những tư liệu mà chúng ta đang có. Nói xong, Diệp Bất Quần mở máy tính, nhanh chóng nhập vào các tư liệu. Lập tức trên màn hình máy tính hiện ra các ghi chép về mẹ Bảo Nhi ở Đại học Toulouse. Người xem, những thứ này chúng ta đã sớm tra qua. Diệp Bất Quần lại gõ bàn phím một hồi, máy in công cộng ở bên cạnh đã in ra những tài liệu. Tiểu Lôi cầm lấy tư liệu mà nhìn một chút, mặt trước có tấm hình của mẹ Bảo Nhi. Thiếu nữ trên hình có nụ cười rất trong sáng và cởi mở, tướng mạo hết sức xinh đẹp, rạng rỡ, tóc thẳng dài, mặc một chiếc áo sơ mi caro nhiều màu sắc. Bên má trái còn có một cái lúm đồng tiền, ánh mắt vô cùng trong trẻo. Diệp Bất Quần nhìn xung quanh một chút, rồi thấp giọng nói. Mẹ Bảo Nhi, Nguyệt Hoa tiểu thư, ban đầu học tại Đại học Toulouse 2 năm. Rõ ràng căn cứ vào tài liệu chúng ta có được, Nguyệt Hoa tiểu thư là một người thích đi đây đi đó. 2 năm ở Pháp, nàng đã từng du lịch trên núi Anvers ở miền trung nước Pháp, ở Martin ở miền nam, thung lũng sông Lo, còn có núi Pyrenees. Tiểu Lôi không xen vào, chờ cho Diệp Bất Quần nói xong. Hắn biết rất rõ, đối với giáo hội, thế lực to lớn ở châu Âu mà nói, có vô số cách để tra ra những tư liệu này. Không những vậy, bọn họ còn có thể tìm ra nhiều tài liệu chi tiết hơn một cách vô cùng đơn giản. Quả nhiên Diệp Bất Quần suy nghĩ một chút rồi nói. Chúng ta thậm chí còn thông qua một số phương thức đặc biệt khác, điều tra được nhật trình đi lại lúc đầu của Nguyệt Hoa tiểu thư, lộ tuyến di chuyển của nàng, thậm chí còn có cả mấy người đã kết bạn du lịch cùng nàng. Từ đó chúng ta cũng có được một vài tin tức thú vị. Chuyến du lịch cuối cùng của Nguyệt Hoa tiểu thư là vào 7 năm trước. Chính là 3 tháng trước khi nàng rời khỏi Pháp, nàng hoàn toàn không có điều gì khả nghi. Nhưng lần cuối cùng lại có nhiều thứ không bình thường. Hắn gõ nhẹ lên bàn phím, trên màn hình máy tính hiện thị bản đồ của miền Nam nước Pháp. Diệp Bất Quần chỉ vào góc màn hình rồi chậm rãi nói. Lần du lịch cuối của nàng chính là đến hang động đá vôi Pierre trong dãy núi Pyrenees, hang động đá vôi sâu nhất thế giới. Người nói khả nghi là cái ý gì? Diệp Bất Quần nheo mắt. Ta đã xem qua tài liệu của ngành khí tượng địa phương, còn có một số tổ chức chính quyền khác, kể cả ngành giao thông. Nói như thế nào? Chuyến đi cuối của Nguyệt Hoa tiểu thư đã mất 15 ngày. 10 ngày đầu tiên nơi đó không có gì đặc biệt. Sau đó vào 5 ngày cuối của hành trình, cũng chính là ngày thứ 10, đội leo núi của nàng gặp bão lớn. Trận bão đã cắt đứt đường đi, khiến cho bọn họ bị kẹt lại trên núi, đoạn tuyệt thông tin. Trận bão lần đó kéo dài 2 ngày. Mùa đông trên núi Pyrenees, loại khí hậu này rất bình thường, mà đội leo núi kia cũng rất có kinh nghiệm. Bọn họ tìm ra một khối nham thạch để dựng trại, nhờ vào nguồn dự trữ sung túc ở lại trong lều đợi 2 ngày. Không có người nào thương vong. Tuy nhiên, sau khi bảo tàng, đội cứu viện dưới chân núi nhận được tin tức của họ. Nguyệt Hoa tiểu thư đã biến mất. Biến mất sao? Biến mất là nghĩ làm sao? Tiểu Lôi nhíu mày. Diệp Bất Quần lắc đầu. Về sau chúng tôi cũng đã từng tìm được những người tham dự đoàn leo núi lần đó. Thu được thông tin là Nguyệt Hoa tiểu thư, mẹ Bảo Nhi, trước khi bảo tới, đã thoát ly cả đội, một mình rời đi. Rời đi? Diệp Bất Quần cười khổ nói. Điểm nghi vấn lớn nhất trong chuyện này chính là chỗ này. Trong mắt hắn hiện ra vẻ bất lực. Ngày thứ 10 trên núi, bọn họ gặp bão, nhưng theo báo cáo của đội leo núi, Nguyệt Hoa tiểu thư vào ngày thứ 10, trước khi cơn bão đến, lại ly khai cả đội, một mình rời đi. Cách nói này khiến cho chúng ta không cách nào hiểu được. Dừng một chút, hắn lại tiếp tục nói. Người biết trận bão trên núi có dạng gì không? Dãy Pyrenees mặc dù không có những ngọn núi cao, nhưng bình quân độ cao so với mực nước biển cũng là trên 2.000 thước. Vào mùa đông, khí hậu trên núi rất khủng khiếp. Vận tốc gió của bão trên núi đạt đến 100 dặm mỗi giờ, lại còn lẫn cả băng tuyết hoặc là mưa đá. Người hiểu điều đó có nghĩa là gì không? Lấy ví dụ như thế này. Nếu như để một người đứng bên ngoài, cơn bão loại này có thể xé toạc lớp da mặt người đó. Dưới loại bão ở cấp độ này, trong gió có lẫn băng tuyết hoặc mưa đá, cũng giống như vô số lưỡi dao nhỏ đáng sợ, có thể khiến cho da đầu người ta đều bị xé toạc. Nhưng Nguyệt Hoa tiểu thư đơn thương độc mã ly khai đồi leo núi, khó có thể tưởng được một mình nàng làm sao sống sót được trong cơn bão lớn như thế này. Tiểu Lôi bĩu môi nói. Nhưng cô ta vẫn sống sót sau đó, hơn nữa bình an về tới Trung Quốc, sanh hạ Bảo Nhi. Diệp Bất Quần cười khổ nói. Sau khi cơn bão kết thúc, đội cứu viện dưới núi biết rằng thất lạc một người. Tất cả mọi người đều cho rằng Nguyệt Hoa tiểu thư chắc chắn đã chết. Nhưng chuyện về sau lại càng không hiểu được. Chuyện gì đã xảy ra? 5 ngày sau, cũng chính là 5 ngày sau khi Nguyệt Hoa tiểu thư rời khỏi đội, nàng đã xuất hiện. Diệp Bất Quần vẻ mặt có chút khổ sở, Thanh Âm cũng có chút bất đắc dĩ. Nhưng địa điểm mà nàng xuất hiện mới làm cho người ta không cách nào tưởng tượng ra. Nàng đã xuyên qua dãy Pyrenees, đi qua biên giới của nước Pháp và xuất hiện ở Tây Ban Nha. Nói đúng hơn, chúng ta đã thông qua ghi chép nhập cảnh tìm nàng. 5 ngày sau cơn bão, nàng đã từ Tây Ban Nha nhập cảnh trở về Pháp. Sao chứ? Tiểu Lôi cười khổ. Thời gian 5 ngày băng qua dãy núi Pyrenees trong khí hậu ác liệt, đi từ Pháp tới Tây Ban Nha rồi lại quay về. Một mình ư, đi bộ sao? Vẻ mặt Diệp Bất Quần cũng có chút khổ não. Đây đều là các tin tức mà chúng ta điều tra về sau. Nhưng tình huống lúc ấy không người nào biết được. Được rồi, người hãy tiếp tục nghe ta nói. Phía sau còn phát sinh nhiều chuyện quỷ dị hơn. Lại còn có chuyện gì đây? Tiểu Lôi thở dài. Đội leo núi kia. Ánh mắt Diệp Bất Quần loe sáng rồi chậm rãi nói. Chuyện này có thể chia thành 2 phương diện để nói. Một mặt là Nguyệt Hoa tiểu thư vào ngày thứ 10 trong chuyến đi của đội leo núi, cũng là ngày mà cơn bão tới. Cô ta đã biến mất, rời khỏi đội. Sau đó, ngày thứ 15, xuất hiện trở lại. Lúc xuất hiện cô ta đang ở Tây Ban Nha, chuẩn bị nhập cảnh trở về Pháp. Đây là lần đầu tiên cô ta xuất hiện sau khi biến mất. À, không sai. Tiểu Lôi gật đầu, Diệp Bất Quần hít một hơi thật sâu. Tốt, vậy chúng ta quay trở lại, nói về đồi leo núi kia. Sau khi ta tra ra được những tư liệu của Nguyệt Hoa tiểu thư, ý niệm đầu tiên trong đầu ta chính là người trong đồi leo núi khi đó. Nguyệt Hoa tiểu thư vào ngày thứ 10 vì sao lại rời đồi, một mình bỏ đi. Điều đó có lẽ là có khả năng trở thành điểm mấu chốt. Rất có lý. Diệp Bất Quần lắc đầu, đáng tiếc, đã không có cơ hội. Sắc mặt ngưng trọng, hắn chậm rãi nói tiếp. Ta đã nói qua, đồi leo núi vào ngày thứ 10 gặp một cơn bão. Vào ngày thứ 12, khi cơn bão kết thúc, bọn họ mới liên lạc được với đội cứu viện dưới chân núi. Sau đó xuống núi an toàn. Mặc dù lúc đó mọi người đều nghĩ rằng Nguyệt Hoa tiểu thư chắc chắn đã chết. Hành động mạo hiểm leo núi như vậy khẳng định là có hy sinh. Người yêu thích leo núi đã quen với việc nhìn thấy chết chóc. Được rồi. Bây giờ điều tôi muốn nói chính là đồi leo núi kia. Lúc ấy, đồi leo núi này tổng cộng có 5 người, trong đó kể cả Nguyệt Hoa tiểu thư. Khi xuống núi, vì sự mất tích của Nguyệt Hoa tiểu thư, chỉ còn lại có 4 người. Lúc xuống núi là ngày thứ 12. Giọng nói của Diệp Bất Quần vô cùng thong thả, dường như muốn đem những gì mà hắn biết, từng lời từng chữ nói ra một cách hết sức rõ ràng và cẩn thận. Ngày thứ 12, bọn họ xuống núi, bệnh viện địa phương dưới chân núi tiếp nhận việc kiểm tra thân thể và thực hiện một số trị liệu. Kết quả là 4 người đều không có gì đáng ngại. Vì vậy đội leo núi giải tán, bọn họ đều tự về nhà. Nhưng ngày thứ 13, chuyện đã xảy ra. Có người đã chết. Người chết chính là đội trưởng đội leo núi trong một tai nạn giao thông trên đường ngồi xe khách về nhà. Chiếc xe hắn đi bị một chiếc xe tải chở đầy đất cát va trúng. xe của hắn nổ tung tại chỗ, toàn bộ mọi thứ bị đốt rụi. Cảnh sát không tìm được điều gì khả nghi, kết luận là một tai nạn giao thông. Đó là ngày thứ 13. Ngày thứ 14 là có người chết. Người chết lần này chính là một thành viên trong đội leo núi. Hắn đã về nhà an toàn, kết quả là bị người ta phát hiện chết trong nhà bếp. Nguyên nhân tử vong là do điện giật. Theo kết quả kiểm tra của cảnh sát, đường dây điện trong nhà hắn vì đã cũ nên bị rò điện. Vì vậy hắn bị điện giật dẫn tới nhồi máu cơ tim. Kết quả rất đáng tin cậy, cũng không có gì khả nghi. Chắc chắn là một sự cố tử vong ngoài ý muốn mà thôi. Đó là ngày thứ 14. Ngày thứ 15, hai người cuối cùng còn lại của đội leo núi cũng bị phát hiện ra. Đã chết. Hai người này sống ở Paris. Họ không hề quen biết với những thành viên còn lại trong đội. Đều là những tình nguyện viên khác nhau được triệu tập tạm thời. Hai người đều sống ở Paris. Hơn nữa, nghe nói khi còn sống còn là bạn tốt. Ngày thứ 15, hai người này được phát hiện chết ở một căn hộ chung cư. Căn hộ ấy là chỗ ở của một trong hai người. Nguyên nhân tử vong là mưu sát. Nói một cách chính xác là hai người đó, mỗi người cầm một cây súng lục, bắn lẫn nhau mấy phát, giết chết đối phương, chính mình cùng chết. Đó là ngày thứ 15. Nhưng cũng vào ngày này, Nguyệt Hoa tiểu thư trên biên giới của nước Pháp và Tây Ban Nha xin nhập cảnh trở lại Pháp. Im lặng nghe Diệp Bất Quần kể xong, Tiểu Lôi nói không nên lời. Hai người trầm mặc một hồi, đột nhiên Tiểu Lôi thoáng qua một nụ cười khó coi. Hắn lắc đầu bất lực. Quả nhiên, rất là quỷ dị. Diệp Bất Quần tiếp lời. Đúng vậy, có chút gì đó giống như những đoạn cao trào trong những tiểu thuyết kinh dị hạng ba. Có đúng không? Tiểu Lôi hít một hơi thật sâu. Nói cách khác, tất cả thành viên của đội leo núi ngoại trừ mẹ của Bảo Nhi ra, còn lại mọi người đều chết trong một vài ngày sau khi xuống núi, không một ai sống sót. Hắn bỗng nhiên mắng một câu. Mẹ kiếp, thật sự là không có hiểu được. Ta không thể tin rằng đây chỉ là trùng hợp. Bên trong nhất định là có vấn đề. Chắc chắn là có vấn đề rồi. Diệp Bất Quần cười thiểu não. Đáng tiếc, chuyện này phát sinh hơn 7 năm trước. Ngày ấy rốt cuộc xảy ra những gì? Ta bây giờ tuy thông qua rất nhiều cách, tra ra được rất nhiều tài liệu lúc bấy giờ. Nhưng cũng không cách nào biết được thật ra bọn họ đã phát sinh chuyện gì. Suy đoán duy nhất lần đó, nhất định đội leo núi kia trong chuyến du lịch ở núi Pyrenees đã xảy ra một số chuyện không tầm thường. Cho nên, Diệp Bất Quần nghiêm mặt nói, cho nên ta nghĩ đến một điểm, có lẽ là có thể tìm nhật ký leo núi của bọn họ. Theo ta biết, người yêu thích leo núi hầu như đều có thói quen ghi nhật ký leo núi. Nhiều người thích viết lại những kinh nghiệm mạo hiểm mỗi ngày. Điều này không chỉ có một vài người nào thích, mà là thói quen của những người leo núi, hoặc là có thể nói là một kiểu thành tích nghề nghiệp. Bởi vì leo núi là một loại vận động nguy hiểm. Một khi tử vong, thì nhật ký đó lại có tác dụng rất lớn. Kể cả việc có thể trở thành di thư, hoặc giả hé mở ra một vài phát hiện của bọn họ, vân vân. Viết nhật ký là hiện tượng phổ biến ở những người yêu thích leo núi. Cho nên lúc ta bắt đầu truy tìm những việc về mẹ của Bảo Nhi, khi phát hiện chuyện quỷ dị này, phản ứng đầu tiên của ta chính là tìm kiếm nhật ký leo núi của tất cả thành viên đội leo núi ấy. Người có tìm được gì không? Tiểu Lôi lập tức hỏi lại. Diệp Bất Quần thở dài. Không có. Nếu nói người chết, đầu tiên là chết vì tai nạn xe hơi. Có thể lúc chiếc xe nổ đã thiêu hủy tất cả những thứ mà hắn mang theo. Nhưng ba người chết còn lại, nhật ký leo núi của bọn họ cũng hoàn toàn không có. Ngay cả một tờ giấy, tôi cũng không có tìm ra. Trong lòng Tiểu Lôi bỗng có cảm giác ớn lạnh. Chuyện này quá sức quái dị, khiến cho người ta không khỏi nghĩ tới một từ, mưu sát. Toàn bộ bốn người đều chết nổi trong ba ngày sau khi xuống núi. Chuyện này tuyệt đối không phải là trùng hợp. Tiểu Lôi suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi nói. Chuyện này các người kết luận như thế nào? Không biết. Diệp Bất Quần lắc đầu. Tôi không muốn suy đoán chuyện này. Tôi là học giả, chứ tôi không phải là một tác giả. Tôi sẽ không đi suy đoán mấy chuyện vô vị kiểu mưu sát này. Bất quá, điều duy nhất có thể khẳng định là đồi leo núi trên núi Pyrenees nhất định là đã phát sinh ra chuyện gì. Nói cách khác, Tiểu Lôi hít vào một hơi thật sâu, hai người cùng nhìn nhau, đồng thời nói một câu. Trước ngày thứ 10. Đúng vậy, ngày thứ 10 xảy ra trận bão, cũng là lúc Nguyệt Hoa rời đi, sau đó lại phát sinh ra một loạt sự việc kỳ quái. Như vậy trước ngày thứ 10 đã xảy ra chuyện gì? Đội le núi kia trên núi Pyrenees rốt cuộc đã gặp chuyện gì chứ? Đáng tiếc, những chuyện này bây giờ tất cả đều chẳng ai biết được, bởi vì bọn họ ngay cả nhật ký leo núi cũng không còn lưu lại. Hoặc có thể nói, nhật ký leo núi của bọn họ đã bị hủy mất rồi. Vẫn còn một vấn đề vô cùng quan trọng, cũng là mục đích đến châu Âu lần này của các ngươi. Cha của Bảo Nhi thật sự là ai? Diệp Bất Quần chậm rãi nói. Chúng tôi đã tìm sổ ghi chép ngày sinh của Bảo Nhi và tìm thấy trong một bệnh viện ở Trung Quốc. Cái này thì cũng không khó tìm. Dựa theo ngày sinh của Bảo Nhi, chúng tôi có thể suy ra, lui lại 10 tháng trước khi cô bé sinh ra, cũng chính là ngày Nguyệt Hoa tiểu thư có thai. Chúng tôi chỉ cần tìm được... Diệp Bất Quần thần sắc có phần xấu hổ. Tiểu Lôi lại chẳng chút kiên kỵ mà định đạt nói. Chúng tôi chỉ cần tìm được trong khoảng thời gian đó, có nam nhân nào lùi tới biết Nguyệt Hoa tiểu thư. Hoặc nói thẳng ra một chút, tìm được trong thời gian đó, Nguyệt Hoa đã lên giường cùng với ai là được, có đúng không? Diệp Bất Quần thở ra một hơi, nhìn Tiểu Lôi có chút cảm kích, dường như cảm tạ hắn đã thay mình nói ra những điều khó thốt nên lời. Ngày sau đó, Diệp Bất Quần sắc mặt có phần cổ quái. Những vấn đề cũng là ở chỗ đó, căn cứ vào ngày sinh của Bảo Nhi mà tính, ngày có thai của mẹ Bảo Nhi, của Nguyệt Hoa phải là... Hắn thở dài rồi cười khổ nói. Phải là lúc thiết lập đội leo núi kia, trong khoảng thời gian leo lên núi Pyrenees thám hiểm, đại khái là trong khoảng thời gian đó. Sau vài giây, Diệp Bất Quần bỗng cười nói. Người xem, ta đã đem tất cả thông tin ta có được mà chia sẻ với người. Bây giờ tất nhiên, người hẳn không còn hoài nghi thành ý của ta chứ. Tiểu Lôi nhìn Diệp Bất Quần không nói gì. Nguyệt Sơn nhìn thấy Tiểu Lôi và Diệp Bất Quần từ trong thư viện đi ra, lập tức ngồi thẳng người. Có phát hiện ra điều gì không? Tiểu Lôi thấy tài liệu về Nguyệt Hoa mà máy tính trong thư viện in ra, trao cho Nguyệt Sơn. Ở trong này, Nguyệt Sơn nhìn thoáng qua tư liệu, tức khắc nhìn chằm chằm vào bức ảnh phía trước. Ánh mắt trở nên rất kỳ quái. Hắn bất động vài giây, rồi chậm rãi ngẩng đầu, nụ cười dường như rất nặng nề. Đúng vậy, là cô ấy rồi. Ngón tay Nguyệt Sơn nhẹ nhàng vuốt ve bức ảnh, thấp giọng nói. Cô ấy cười rất rạng rỡ, rõ ràng cô rất thích sang Pháp. Tiểu Lôi suy nghĩ một chút rồi nói. Chúng tôi đã tìm ra một chút thông tin, bây giờ cần đi xử lý một chuyện. Chuyện gì? Nguyệt Sơn hỏi. Sắm một vài thứ thôi. Tiểu Lôi mỉm cười. Chúng ta chuẩn bị tới núi Pyrenees. Bọn ta đã điều tra chuyến đi cuối cùng của Nguyệt Hoa ở Pháp. Lúc đó chính là tên núi Pyrenees. Ta nghĩ rằng chúng ta có thể dọc theo những nơi nàng đi qua. Có lẽ là có thể phát hiện ra một vài điểm gì. Khởi động xe, đi về hướng thành phố. Trên đường đi, Tiểu Lôi giải thích cho Nguyệt Sơn một lượt lý do tại sao lại cần lên núi Pyrenees. Căn cứ vào ngày sinh của Bảo Nhi mà tính, trong thời gian Nguyệt Hoa du lịch ở núi Pyrenees, nàng đã ân ái cùng một người đàn ông nào. Xe đang chạy trên đường, đột nhiên chậm lại. Trên con đường vốn đã chẳng rộng rãi gì, bỗng trở nên đông đúc. Trên đường đầy những người đi bộ, tràn ra cả hai bên đường. Theo hướng ngược lại với xe của mấy người Tiểu Lôi mà đi. Còn có không ít người cầm các loại khẩu hiệu, đi một đoạn hồ vàng một câu khẩu hiệu, giống như là đang diễu hành. Bên đường còn có cảnh sát đi theo, nhưng những cảnh sát này không hề ngăn cản những người diễu hành, mà là chỉ giám sát đoàn người mà thôi. Đây là cái gì? Tiểu Lôi hỏi. À, không biết, có thể là bài công biểu tình thôi. Diệp Bất Quần nhàn nhạt nói. Pháp là một quốc gia thịnh hành việc bài công. Ngay cả Paris cũng thường nổ ra bài công. Công nhân biểu tình yêu cầu cải thiện tiền lương và những quyền lợi khác. Đây là một quốc gia kỳ quái. Có khi thậm chí vì chuyện rất đơn giản là cải thiện bữa trà chiều, mọi người cũng bắt đầu một cuộc bài công. Xe chạy càng lúc càng chậm. Đám người xung quanh cũng mỗi lúc một đông hơn. Mọi người đi sát hai bên xe tiến về đằng sau, Tiểu Lôi và Nguyệt Sơn thật ra đều biết kiểu biểu tình này cảm thấy rất hứng thú. Thỉnh thoảng lại nhìn sang hai bên. Đám đông cũng không hề có thái độ phẫn nộ, nhưng không khí vẫn rất sôi nổi. Đúng là một quốc gia kỳ quái mà. Tiểu Lôi lẩm bẩm một câu. Ngay lúc này đột nhiên phát sinh biến hóa. Tiểu Lôi chỉ cảm thấy toàn thân lông tóc dựng đứng. Hắn trời sinh linh giác nhạy cảm, khiến cho bản năng của hắn cảm giác được một tia sát khí. Ngay vào khoảnh khắc ấy, trong mơ hồ, dường như có một loại bản năng thúc đẩy. Tiểu Lôi đưa tay ra, nắm lấy vai của Nguyệt Sơn một cách vô thức, sau đó cô hết sức mà đè đầu hắn xuống. Sau khi vang lên hai tiếng rất nhỏ, mới nghe thấy âm thanh thanh thúy của thủy tinh vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ. Trên kính chắn gió trước xe xuất hiện hai lỗ thủng rất nhỏ. Tiếng súng, hơn nữa còn là dùng ống giảm thanh. Rất rõ ràng, có người đang bắn lén mình, là còn dùng ống giảm thanh. Tiếng súng đã hòa lẫn trong đám đông ồn ào huyền náo xung quanh. Diệp Bất Quần phản ứng cực nhạy, đã phóng nhanh xuống xe. Đằng sau, ở đằng sau. Tiểu Lôi và Nguyệt Sơn cũng đã nhảy xuống xe, đồng thời hướng về đằng sau mà chạy. Xuyên qua đám người đông đúc, lệnh nhắc của Tiểu Lôi đã tập trung vào một cửa bên trái phía đằng xa. Vừa rồi thì sát khí kia chính là xuất phát từ nơi đó. Xôi đẩy đám người đông đúc xung quanh, không đếm xỉa tới tiếng mắng chửi của những người khác. Tiểu Lôi đã chạy đến trước nhất, xông thẳng vào trong một con hẻm nhỏ. Bên trái là một cánh cửa. Bên trong cánh cửa này hẳn là một gian phòng. Tiếng súng vừa rồi, tất nhiên là có người trốn bên trong bắn xuyên qua cửa sổ. Tiểu Lôi một cước đạp tung cánh cửa, đánh thẳng vào bên trong. Vừa bước vào trong một bước, cảm giác được kình phong từ bên trái đập vào mặt. Một đạo hàn quang băng đến, Tiểu Lôi cúi người lăn một vòng, nhưng không né tránh. Hướng về phía bên trái mà lao thẳng tới. Hắn đã thấy bên trái rõ ràng có một bóng người. Tiểu Lôi lần này ra tay tuyệt không do dự. Cơ thể đã phóng đến trước mặt người kia. Một chưởng ấn vào trước ngực kẻ đó, kinh khí toàn thân đột nhiên bộc phát mạnh. Phá sơn không. Ầm một tiếng, tên đánh lén kia ngã thẳng ra đằng sau. Thân hình đập vào bức tường xây gạch đỏ, thình lình phá tường ra ngoài. Chương 104, giằng co. Rất rõ ràng, ngôi nhà bên đường khá lớn, có thể là nhà kho của một ngôi chợ nào. Được phân thành từng gian một, nơi này cũng là một gian trong số đó. Chung quanh đầy đủ các loại rương gỗ. Tên nọ bị một chưởng của Tiểu Lôi kích bay ra ngoài, xuyên qua tường làm vách tường sụp đổ. Từ bức tường vỡ, gầm nhẹ lên một tiếng rồi đứng lên. Vóc dáng người này rất vạm vỡ, chân tay to lớn, hai mắt đỏ ngầu, trừng trừng nhìn Tiểu Lôi. Bộ dáng trông như muốn ngàn tươi nuốt sống. Giờ phút này Diệp Bất Quần và Nguyệt Sơn từ phía sau đuổi tới. Đây là quái vật gì? Tiểu Lôi cười lạnh hỏi Diệp Bất Quần. Làng nhân hay là hùng nhân? Tiểu gia ở Trung Quốc chính là truyền môn trừ quỷ bắt yêu, thích nhất là đối phó với loại gia hỏa nửa người nửa súc sinh này. Diệp Bất Quần trầm giọng nói. Không phải, hắn là người. Tiểu Lôi thở dài. Đáng tiếc, Lôi Hống không có ở chỗ này. Hắn nhất định là rất thích cái chuyện so khí lực này. Diệp Bất Quần nhíu mày, trong ánh mắt có chút u buồn. Không nói đùa. Đây là chiến sĩ cao cấp của Hắc Ám hội nghị. Bắc Âu cuồng chiến sĩ. Cuồng chiến sĩ ư? Tiểu Lôi bật cười. Lần này thật là được thêm kiến thức. Hấp huyết quỷ lang nhân trong truyền thuyết đã kiến thức qua. Không nghĩ tới là còn có thể gặp được cuồng chiến sĩ. Đáng tiếc là ta không có mang theo camera. Mắt thấy gã kia đã xé tan áo mình, lộ ra cơ bắp dữ dằn, khắp người đầy các vết sẹo. Ai lên trước đây? Người lên tiếng là Tiểu Lôi. Ta tới đây. Nguyệt Sơn phong tới trả lời, không đợi hai người có ý kiến. Thân thủ đã quay về người có khoảng cách gần mình nhất vọt tới. Hắn giống như một đạo thiểm điện, phong tới trước mặt của đối phương. Tên cuồng chiến sĩ kia lập tức động thân, một quyền phát ra, nhưng lại đánh vào khoảng không. Thân thủ của Nguyệt Sơn đang bắn tới trước mặt, đột nhiên dùng một loại thân pháp cực kỳ quỷ dị, giữa không trung lộn ngược người, hạ xuống bên cạnh đối phương, rồi đạp chân vào eo hắn lấy đà. Nguyệt Sơn lăn không, song cước liên hoàn xuất ra, bịch bịch vài cái trong nháy mắt, eo và bả vai của cuồng chiến sĩ kia đã trúng 7-8 cước. Hắn bị thế công như cuồng phong vô bạo đánh lùi từng bước về sau. Tiểu Lôi án phía sau rồi cười to. Đã hay lắm, đã hay lắm. Chẳng lẽ đây chính là Phật Sơn Phô Ảnh Cước của Hoàng Phi Hồng? Cuồng chiến sĩ hét lớn một tiếng, đôi cự trường chộp tới sườn của Nguyệt Sơn. Ánh mắt Nguyệt Sơn hiện ra một tia kinh ngạc, thần thủ cấp tốc tránh ra, lại nghe rào một tiếng, thủ trường đã cắm ngập vào trong rương gỗ. Song thủ hắn phần ra, lập tức gỗ vụn bay tán loạn. Rương gỗ dưới một trào của hắn liền nát bấy rơi xuống. Nguyệt Sơn hăng hắc cười lạnh hai tiếng, đột nhiên thân thủ án trên bả vai cuồng chiến sĩ, cứ như vậy đè xuống, cả người lăng không hạ xuống đằng sau. Sau đó một quyền tích lên lưng của cuồng chiến sĩ. Chiêu này không có khả năng là phá sơn không, mà là thốn kình trong võ thuật, cũng là một loại kỳ xảo coi trọng bạo phát lực. Cuồng chiến sĩ kia lảo đảo lùi hai bước ra đằng sau. Trên mặt hắn thật sự tức giận càng phát ra kịch liệt. Nguyệt Sơn thân pháp nhanh nhẹn, hắn có một thân lực lượng kinh khủng, lại không thể nào thi triển ra. Nguyệt Sơn cười lạnh nói, cái gì mà cuồng chiến sĩ, chẳng qua cũng chỉ có như vậy thôi. Diệp Bất Quần đột nhiên kêu lên, coi chừng hắn cuồng hóa. Quả nhiên, cuồng chiến sĩ kia ngửa mặt lên trời, rít lên một tiếng. Thân thể đột nhiên rung rẩy, xương cốt toàn thân hắn hình như phát ra thành âm răng rắc. Sau đó thân thể hắn tựa như khí cầu, toàn thân phồng lên. Diệp Bất Quần nói rất nhanh. Cuồng hóa là kỹ năng đặc thù của cuồng chiến sĩ. Một khi cuồng hóa sức mạnh của cuồng chiến sĩ có thể gia tăng hàng chục lần, thì hãy cẩn thận. Cuồng chiến sĩ cuồng hóa, thân thể dường như biến cao lên khoảng nửa thước, cơ bắp tự như cường thiết, đơn thủ hùng hăng giơ lên tự đấm vào ngực mình một hồi, tự như trâu được phát cuồng xông tới hướng của Nguyệt Sơn. Lấy thịt đè người ư? Nguyệt Sơn cười lạnh một tiếng, hắn dùng kỳ xảo cụ, đang muốn dựa vào tốc độ nhanh nhẹn của mình mà né tránh. Nhưng lần này không được, cuồng chiến sĩ cuồng hóa không chỉ lực lượng tăng trưởng rất nhiều, mà đồng thời bạo phát lực cũng tăng trưởng theo, khiến cho tốc độ hắn trong nháy mắt tăng lên rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt, Nguyệt Sơn cảm thấy kinh khí đập vào mặt, quyền đầu đối phương đã tới trước mặt. Lập tức ngay sau đó, thân thể hắn ngã xuống. Đây chính là võ thuật chánh tông Thiết Bản Kiều. Sau khi ngã xuống, song trường chống đất, song thối giơ lên đá vào cằm của đối phương. Nhưng cuồng chiến sĩ sau khi cuồng hóa chỉ rống lên vài tiếng, thân thể hơi lắc lư một chút, đầu lảo đảo rồi tiến tới trước. Nguyệt Sơn thổ khí rồi hét lên một tiếng, không đợi đối phương đứng vững, đột nhiên lộ ra tư thế kỳ quái, một cước đã tới. Chiêu này xem như là tuyệt học của Nguyệt Sơn, tên gọi là xuyên tâm thối. Hắn đã rất khổ công luyện tập chiêu này, một cước xuất ra cho dù là một tảng đá cũng có thể bị vỡ nát. Quả nhiên, một tiếng bịch nặng nề vang lên, cú đá trúng vào ngực của cuồng chiến sĩ. Nhưng trong nháy mắt, Nguyệt Sơn cảm thấy cái điều bất ổn. Hắn cảm thấy ngực đối phương cứng rắn như cường thiết. Một cước đà tới bị khí lực phản chấn làm cho cả người rung động. Cuồng chiến sĩ cười điên cuồng, song thủ đã chụp vào chân của Nguyệt Sơn, dụng lực vặn một vòng. Nguyệt Sơn lập tức bay ra ngoài, người va vào mười mấy rương gỗ. Một đống rương gỗ lập tức bị nghiền nát bay tứ tung. Nguyệt Sơn cũng bị chôn vùi ở phía dưới. Hắn đứng dậy từ trong đống rương nát bấy kia, song trường rung lên, hai cây rương vỡ bắn tung ra. Nguyệt Sơn sắc mặt hắn giọng, dường như đã nổi giận một cách thật sự. Hắn cắn răng nói, cứng thật, tên gia hỏa này làm sao mà luyện được, thân thể thật còn cứng hơn cường thiết. Nguyệt Sơn giật mạnh chiếc áo khoác đã nát tan rơi xuống, quay người lại muốn xông tới. Cuồng chiến sĩ kia đã lao tới trước mặt hắn, đột nhiên con người hắn lồi ra, trong giây lát rống lên một tiếng, thủ trưởng vừa mới giơ lên một nửa đã chậm rãi hạ xuống. Soạt, đầu của hắn đã bay thẳng lên tận trời, xoay vòng rồi rớt ra rất xa. Sau đó thân thể không đầu mới đổ sầm xuống. Tiểu Lôi đứng ở đằng sau, sắc mặt lạnh lùng, trong tay vẫn cầm theo thái đao. Rất cứng rắn sao? Ta thấy cũng là tầm thường thôi. Hắn nhẹ nhàng khu thái đao, chỉ có Diệp Bất Quần thấy rõ động tác của Tiểu Lôi. Vừa rồi thân thể hắn dường như loài quỷ mị vô thành vô tức tới đằng sau cùng chiến sĩ. Trong tay cầm thái đao mà vuốt nhẹ. Không biết nói như thế nào, thân thể hắn hình như không có trọng lượng, tự như một làn khói mờ. Diệp Bất Quần cùng chỉ miệng cường nhìn ra vài động tác của hắn thôi. Diệp Bất Quần hít một hơi thật sâu, ánh mắt có chút phức tạp mà nhìn Tiểu Lôi cười khổ nói. Nghĩ không ra thực lực người so với báo cáo của Michael còn mạnh hơn. ít nhất cho tới bây giờ, ta chưa từng gặp qua ai có thể một đao chặt đầu cuồng chiến sĩ sau khi hắn cuồng hóa. Cho dù là thanh kiếm của thánh kỵ sĩ cũng không có sắc bén như vậy. Tiểu Lôi chỉ nhẹ nhàng hạ thái đao xuống, sau đó nhanh chóng thu vào túi càn khôn. Người nói cái gì? Trong một căn nhà cổ ở phía nam Tolos. Đây là một căn nhà nằm ở một quận phía nam thành phố như tháp chuông cổ. Lịch sử của nó cùng với thành phố đã có từ rất xưa rồi. Thành phố Tolos này được kiến lập trong thời gian thống trị của người La Mã. Mà tháp chuông cổ này cũng là kiến trúc từ thời kỳ La Mã được bảo tồn rất ít cho tới tận bây giờ. Tháp chuông bề ngoài nhìn qua cũ kỹ và loang lổ. Thật ra trong đó có một đại sảnh được trang hoàng cực kỳ tinh mỹ. Thảm trải nền dày khiến cho mặt sàn đại sảnh hoàn toàn không có cái mùi ẩm ướt như bình thường. Hai bên cắm những ngọn đuốc cao bằng người, không hề có một bóng đèn nào. Trên vách tường treo vài bức tranh sơn dầu từ thời Trung Cổ. Một bộ khải giáp sĩ được hoàn chỉnh đặt ở góc tường. Người nói cái gì? Một thanh âm khàn khàn, cộc cằn, phẫn nộ vang lên. Đó là một nam trung niên, sắc mặt tái nhợt, khóe mắt co giật kích động, biểu hiện tâm tính đang trong trạng thái hung bạo. Người dám tự mình phái người đồng thủ ư? Thanh âm hắn tự hồ như phát ra từ cổ họng, ánh mắt đầy sát khí. Đúng vậy. Đối với vẻ mặt uy nghiêm phẫn nộ của nam nhân này, giọng nói trả lời cũng rất bình tĩnh. Nói chuyện là một nam nhân tuổi còn trẻ, đang đứng cách nam nhân trung niên ngoài 5 bước. Hắn mặc dù nhìn như cúi xuống, hai tay cung kính, nhưng thân thẳng, thần sắc trên mặt không có nửa điểm kính sợ. Là ta, phái người hạ thủ bọn họ. Nhưng ta nghĩ rằng ta có đủ lý do để làm như vậy. Trung niên dần kia áp trụ nộ hỏa, rồi lạnh lùng nói. Sao? Nói đi. Nếu như câu trả lời của ngươi không làm ta hài lòng, ta sẽ vặn gãy cổ ngươi ra. Người trẻ tuổi có một gương mặt rất bình thường. Gương mặt với ngũ quan không có gì xuất chúng. Có thể nói, bạn mà đi trên đường tại bất kỳ địa phương nào, thì loại khuôn mặt này cũng có thể nhận thấy được. Được gọi là một khuôn mặt đại chúng. Chỉ có điều thần sắc hắn lạnh đạm mà ung dung, rồi chậm rãi nói. Đại nhân, ngài thân là một trong những nghị viên trong hắc ám hội nghị, trưởng quan hết thảy sự tình ở phía nam Pháp Quốc. Nhưng về vấn đề này, tư liệu của mấy tên ngoại lai, chúng ta cũng không chính thức nắm giữ trong tay. Cấp trên đã chỉ thị, nếu có những tên khả nghi nào tiến vào khu vực quản lý của ngài, đề nghị ngài mật thiết chú ý tới bọn họ. Đúng vậy, trung niên nhân cay đắng nói. Nhưng chẳng nhẹ ngươi không thể nhìn xa hơn sao? Raphael đi cùng với mấy người phương đông đó. Người cho rằng một tên cuồng chiến sĩ là có thể đối phó với thánh kỵ sĩ giáo đình Raphael. Người đang làm ta mất mặt vì việc làm ngu xuẩn này của người. Ta sẽ bị mấy gã kia cười nhạo rồi. Ta đương nhiên biết một tên cuồng chiến sĩ căn bản không có khả năng là đối thủ của Raphael. Người trẻ tuổi trên mặt lộ ra một tia khinh thường, mỉm cười nói. Nhưng cấp trên đã ra lệnh, những thánh kỵ sĩ tiến vào khu vực quản lý của ngài, mong ngài mật thiết chú ý tới bọn họ, nhưng lại không được có hành động gì thất thố. Bản thân mệnh lệnh này quả thật là ngu xuẩn. Thứ cho ta mạo muội. Chẳng lẽ ngài không có nghĩ tới điều này ư? Giáo đình thủ tịch thánh kỵ sĩ Raphael, tại sao lại cùng nhóm người phương đông đó tới Tolos chứ? Đây là cơ mật tối cao của hội nghị. Người như thế nào lại biết chứ? Ngữ khí trung niên nhân mang theo vài phần âm trầm. Vậy thì đúng rồi. Người trẻ tuổi cười nói. Từ đó tới nay, ngài mặc dù danh vẫn được liệt vào nghị viên hội nghị, nhưng lại bị đám gia hỏa phương Bắc gạt bỏ ra ngoài vòng tròn quyền lực. Không chỉ có ngài mà còn cả thế lực phương Nam chúng ta. Các nghị viên khác ở phía Nam châu Âu đều bị loại trừ. Ở trong hắc ám hội nghị luôn luôn là thiên hạ của bọn phương Bắc. Chẳng lẽ ngài đối với cục diện này một chút phẫn nộ cũng không có ư? Ta đương nhiên là phẫn nộ chứ. Trung niên nhân cắn răng, đột nhiên thủ trào tâm lấy một cây ghế ném ra ngoài. Rắc một tiếng, bộ khải giáp kỵ sĩ kia vì sự phẫn nộ của hắn mà thành vật hy sinh. Người trẻ tuổi vẻ mặt không thay đổi rồi chậm rãi nói. Chuyện này phi thường thú vị. Những tên phương Bắc đó đã lấy danh nghĩa hội nghị hạ lệnh cho chúng ta không được khinh cử vọng động, nhưng lại không nói cho chúng ta hay là tại sao. Rất rõ ràng, nhất định là đã xảy ra chuyện thú vị rồi. hơn nữa là sự tình phi thường trọng yếu. Phương Nam chúng ta cùng phương Bắc luôn luôn không quá hòa thuận. Bình thường đã rất ít lui tới. Nhưng lần này bọn chúng lại vận dụng danh nghĩa hội nghị, truyền cho chúng ta một mệnh lệnh như vậy. Mà sự tình này là có cả giáo hội thủ tịch thánh kỵ sĩ tham dự. Chẳng lẽ ngài không nhận thấy đây là một cơ hội sao? Nói tới đây, người trẻ tuổi hơi dừng lại một chút, rồi mới chậm rãi nói. Ta phải đi kiếm một ít tin tức thú vị. Từ người bạn tốt của ta, ngài Lion của gia tộc Rodriguez từ Italy tới. Ngài Lion trước đó vài ngày đã đi một chuyến tới Trung Quốc. Đi cùng với hắn còn có ba tên phương Bắc, thêm một huyết tộc thần vương. Ngài có thể ngẫm lại, phương Đông, mệnh lệnh của Hắc Ám hội nghị từ xưa là không được đặt chân tới phương Đông. Nhưng mấy tên phương Bắc kia lại dám phá lệ, phái người đi trước tới phương Đông. Vậy nhất định là đã phát sinh chuyện gì phi thường trọng yếu. Đáng hận là sự tình trọng yếu như vậy, bọn chúng lại giấu giếm chúng ta. Chẳng những che giấu ngài, cả sáu vị nghị viên phương Nam cũng đều không có tin tức. Bọn chúng căn bản là muốn bài trừ phương Nam ra khỏi vòng tròn quyền lực. Lần trước du hành phương Đông, trong đó duy nhất có một người có thể xem như thế lực phương Nam tham dự, chính là Lion. Nhưng cho dù là kẻ ngu ngốc, cũng biết rằng Lion xuất thân từ gia tộc Rodriguez. Mặc dù là thuộc về phương Nam Italy, nhưng vẫn là tay sai của lão già phương Bắc này mà thôi. Gia tộc Lion căn bản là công cụ để bọn phương Bắc dùng đánh vào phương Nam chúng ta mà thôi. Nhưng đáng buồn, hiện giờ chính là bảy vị nghị viên phương Nam chúng ta căn bản không thể thể hiện được sự đoàn kết mà đứng lên đối kháng phương Bắc. Theo ngài, thứ cho ta mạo muội. Chẳng lẽ người phương Bắc hạ lệnh không cho ngài nhúng tay vào? Ngài sẽ thật sự không nhúng tay vào ư? Trung niên nhân trầm mặc. Người trẻ tuổi thở dài. Tôi đã cẩn thận phân tích chuyện này. Hơn nữa tôi có một ít thông tin tình báo. Trước mắt xem ra, vấn đề này có hai điểm thú vị. Thứ nhất, du hành phương Đông lần trước, phương Bắc đã tổn thất rất lớn. Bọn họ mất ba cao thủ huyết tộc, một hùng nhân chiến sĩ, còn có vị huyết tộc thần vương Morales, hình như đã bị thương. Tiểu bạch diện Lion, căn bản là đã thành phế nhân. Giấy không gói được lửa. Chuyện này mặc dù mấy tên phương Bắc đã kiệt lực dâu diếm, nhưng sẽ có người biết. Thứ hai, lần này người phương Đông tới chỗ chúng ta, còn có vị giáo hội thủ tịch thánh kỵ sĩ Raphael đi cùng. Chuyện thú vị như vậy rõ ràng đã xúc động thần kinh của đại đa số bọn người phương Bắc yêu ớt. Nhưng mà bọn chúng yêu cầu không cho ngài nhúng tay vào. Nếu chúng ta thật sự không có nhúng tay, e rằng mới là ngu xuẩn. Chú ý ngôn từ của ngươi đi. Trung niên nhân lạnh lùng nói một câu. Bất quá nộ khí trên mặt hắn thật sự đã tiêu thất vài phần. Người trẻ tuổi hơi cúi người xuống. À, xin lỗi đại nhân, tôi chỉ là nói ra lời thật mà thôi. Chuyện này dám chắc phi thường trọng yếu, ít nhất là đối với bọn phương Bắc mà nói là phi thường trọng yếu. Nếu như là sự tình trọng yếu, dựa vào cái gì mà phương Nam chúng ta không thể nào tham dự? Dựa vào cái gì mà chúng ta vẫn bị gạt bỏ ra ngoài vòng tròn quyền lực chứ? Cho nên, người chưa được ta đồng ý đã tự tiện phái người hạ thủ bọn họ ư? Đã biết rõ ràng đối phương có một thánh kỵ sĩ đi cùng, là còn làm tổn thất của ta một cuồng chiến sĩ. Trung niên nhân sắc mặt ảm đạm. À, đúng vậy. Người trẻ tuổi ngẩng đầu, ánh mắt không chút ý kỳ nhìn đối phương. Ta đương nhiên biết phải ra một cuồng chiến sĩ thì chỉ có chịu chết thôi. Nhưng ta nhận thấy là điều này hoàn toàn đáng giá. Đối với bọn phương Bắc, đây là thị uy, biểu lộ tôn nghiêm của ngài. Nghị viên hội nghị, ngài không có nghĩa vụ nghe lệnh của bọn chúng không có quyền đưa ra mệnh lệnh đối với ngài. Tôi dám khẳng định, phương Bắc nhất định cử người âm thầm theo dõi mấy người phương Đông kia. Bọn họ trọng thị chuyện này như vậy, không có khả năng buông tha nhóm người phương Đông tiến vào địa hạt của chúng ta. Bất kể là có vấn đề gì, nếu như bọn họ không hy vọng đả thảo kinh xà, vậy chúng ta vẫn cứ làm ngược lại ý tứ của bọn chúng đi. Khi trải qua chuyện này, mấy người phương Đông kia nhất định sẽ đề cao cảnh giác. Những tên phương Bắc này mặc dù rất phẫn nộ, nhưng với ngài mà nói, hoàn toàn không cần quan tâm tới bọn họ. Đồng thời ta nghĩ rằng đám người phương Bắc này sau khi làm việc nhất định phải càng thêm cẩn thận hơn. Kết quả tốt nhất chính là bọn họ tạm thời gọi về người giám thị, thả lỏng bọn người phương Đông. Điểm thứ hai, hy sinh một cuồng chiến sĩ, ta ít nhất đã lấy được một số thông tin thú vị. Người hôm nay ra tay giết cuồng chiến sĩ cũng không phải là thánh kỵ sĩ Raphael, mà là một người phương đông khác. Ngài có biết có thể đánh bại cuồng chiến sĩ sau khi cuồng hóa, thực lực người này kinh khủng như thế nào không? Chúng ta ít nhất có thể biết, nhóm người phương đông này đều là nhân vật lợi hại. Xét theo thực lực cuồng chiến sĩ tại hội nghị cấp thuộc cấp B, ta tạm thời đánh giá thế lực nhóm người phương đông thuộc cấp A. Người trẻ tuổi rốt cuộc vẻ mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Đại nhân à, bất kể như thế nào, chúng ta phải tham dự vào chuyện này, mà không phải là dựa theo ý tứ mấy lão phương Bắc đứng bàn quan một bên. Nếu như ngài có điều muốn làm, chính là ém nhèm tin tình báo với bọn phương Bắc, chúng ta nhất định, mặc dù rút ra kết luận, vấn đề này không tầm thường, nhưng có tư liệu của chúng ta hoàn toàn chỉ là dây trắng, cho nên cần phải thăm dò và tiếp xúc. Sự hy sinh thỏa đáng, ta tin rằng điều này cũng rất đáng giá. Các bạn đang nghe truyện Chỉ Tồn Vô Lại, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Trần Vân Vlog. Chương 105, Long Nhãn. Chúng ta còn cần mang theo bao nhiêu thứ chứ? Tiểu Lôi thở dài. Buổi chiều may mà nhờ có những người tham gia bài công, dường như cảnh sát toàn thành phố đều bị điều đi duy trì an ninh trật tự trên đường phố, nên không có người nào phát hiện tại nhà kho trong con hẻm phát sinh ra một hồi kịch chiến. Còn có người bị chém đầu. Đương nhiên, cuồng chiến sĩ cũng có thể tính là loài người. Lúc này ba người Tiểu Lôi đã đứng tại khu chợ Tolos dành cho những người thích leo núi. Nơi này chuyên môn bán các vật dụng leo núi, có dụng cụ chuyên môn leo núi, trang phục leo núi, ủng, lều vải, bếp dùng trên núi, còn có một ít bản đồ dùng máy móc định vị điện tử, vân vân. Thành phố Tolos ở cạnh Pyrenees là một cái đại thành thị gần núi nhất, cho nên nơi này là địa điểm có không ít người thích leo núi lưu trú. Diệp Bất Quần đối với mọi thứ nơi đây đều hiểu rất rõ. Hắn tự mình vào bên trong cửa hàng gặp nhân viên bán hàng, đồng thời lựa chọn đồ vật. Tiểu Lôi thở dài, theo hắn thấy, chỉ là leo núi thôi, đã biết bên cạnh mấy người đều có thể nói là siêu nhân loại. Leo núi còn cần mua mấy thứ này hay sao? Nguyệt Sơn vẫn đứng một bên, lạnh lùng nhìn Diệp Bất Quần, vẻ mặt hắn lạnh lùng. Trong lần tao ngộ vừa rồi, thân phận của Diệp Bất Quần trong mắt Nguyệt Sơn đã trở nên có năng lực phi thường. Một hướng dẫn viên du lịch như thế nào có thể hiểu rõ về các loại từ ngữ kỳ quái, cùng chiến sĩ, hắc ám hội nghị. Còn nữa, nếu là một hướng dẫn viên du lịch bình thường, đối mặt với loại cùng chiến sĩ như vậy, giống như quái vật như thế này, hẳn như thế nào có thể bảo trì thái độ trấn tĩnh như vậy chứ? Được rồi, ta có thể giải thích một chút. Tiểu Lôi cười khổ nói, Nguyệt Sơn huynh, chuyện này ta không có nói rõ ràng. Bị hướng dẫn Raphael này, thật ra là một bằng hữu của ta đây. Chính xác mà nói, hắn là người của giáo hội, nhận tên gia hòa đã từng đến võ quán cướp đoạt bảo nhi, thuộc về một cái gọi là tổ chức hắc ám hội nghị. Mà giáo hội của vị Raphael này chính là chuyên môn cùng hắc ám hội nghị đối địch. Tiểu Lôi biết không thể nào lường gạt được Nguyệt Sơn, phải đem lai lịch của Diệp Bất Quần mà nói sơ qua. Nguyệt Sơn nhíu mày rồi thấp giọng nói. Tiểu Lôi à, chuyện này ngươi làm có chút không thỏa đáng. Dựa theo ngươi nói, giáo hội này cùng hắc ám hội nghị đều có chủ ý là bắt bảo nhi của chúng ta. Cùng hắn hợp tác, có thể nào có nguy hiểm hay không? Tiểu Lôi rất nhanh nhìn thoáng qua Diệp Bất Quần đang cùng nhân viên bán hàng nói chuyện, rồi cười nói. Chuyện này chỉ là tình thế bắt buộc. Chúng ta tại châu Âu không có thế lực gì, mà người này chính là nắm trong tay một chút tin tức tình báo mà chúng ta không biết. Song phương hợp tác một chút cũng có lợi. Chúng ta cẩn thận một chút thì sẽ không để cho đám hòa thượng phương Tây này đạt được mục đích. Nguyệt Sơn ngượng cười không nói gì. Bất quá đối với cái kiểu Tiểu Lôi đem giáo hội phương Tây gọi là hòa thượng phương Tây, thật không khỏi có chút buồn cười. Tốt rồi. Diệp Bất Quần đi tới, hắn vẫn cười rất bình thản. Không sai biệt lắm, những thứ này bọn họ sẽ trực tiếp đưa tới khách sạn. Tiếp theo, chúng ta còn cần đi tìm một hướng dẫn viên leo núi. Phụ cận có rất nhiều câu lạc bộ leo núi, thuê một hướng dẫn viên leo núi, chỉ cần tốn một ít tiền là được rồi. Nguyệt Sơn nhìn Diệp Bất Quần, rồi cười lạnh nói. Diệp Bất Quần tiên sinh, Ông chẳng lẽ không phải là hướng dẫn viên ư? Diệp Bất Quần cười cười. Nguyệt Sơn tiên sinh, nếu như ngài đã biết tên ta, vậy ngài hẳn cũng đã biết. Ta hướng dẫn viên đây là giả thôi. Bất quá là lúc trước bồi tiếp vài câu là học trong sổ tay du lịch mà thôi. Mà một khi chúng ta tiến vào núi Pyrenees, vậy cần một hướng dẫn viên leo núi là điều không thể thiếu. Ta biết mấy vị đều là, nói theo kiểu Trung Quốc, đều là người thần thông quảng đại. Nhưng mà ngài biết núi Pyrenees rộng lớn bao nhiêu không? Tất cả đường biên giới giữa Pháp và Tây Ban Nha đều là núi Pyrenees. Nguyệt Sơn ngậm miệng. Các vị... Ba người đang nói chuyện với nhau. Một nhân viên bên trong cửa hàng đột nhiên đi tới. Đây là một cô gái còn trẻ tuổi, mái tóc màu đỏ, kiểu cười rất có giáo dục, cảm giác mang theo vài phần chức nghiệp. Xin hỏi các vị, các người là muốn lên núi ư? Cô ta nói chính là tiên pháp. Đúng vậy, Diệp Bất Quần trả lời. Có chuyện gì? Nhân viên phục vụ kia ân cần nói. Là như thế này, chúng tôi nơi đây không chỉ có bán dụng phẩm leo núi, đồng thời cũng có một câu lạc bộ leo núi của chính mình. Nếu như các vị muốn lên núi, có thể tham gia câu lạc bộ của chúng tôi. Chúng tôi tại mấy tháng sau sẽ tổ chức một lần leo núi. À, không cần. Chúng tôi 3 ngày sau sẽ xuất phát lên núi. 3 ngày sau? Nhân viên phục vụ trừng mắt. Thứ cho tôi nói thẳng luôn. Bây giờ không phải là thời tiết tốt để leo núi. Bây giờ là đầu mùa xuân, khí hậu đang nóng. Tuyết đọng trên đỉnh núi mùa đông bởi vì nhiệt độ tăng lên mà tan chảy ra. Có thể nói đây là mùa tuyết lở trên đỉnh núi, không thích hợp để mà leo núi. Diệp Bất Quần cười nói, à, cảm ơn cô đã nhắc nhở. Bất quá chúng tôi sợ rằng sẽ không tham gia vào câu lạc bộ của các cô. Như vậy đi. Các vị tự hồ là người nước ngoài tới. Nếu các vị lên núi cần có hướng dẫn viên, có thể là thuê từ câu lạc bộ của chúng tôi. Bất quá theo mùa nguy hiểm như bây giờ, tiền thù lao có thể là sẽ rất đắt đó. Nhân viên phục vụ tinh minh này cười nói. Dựa theo thông lệ, giá cả là 1 ngày 300 euro. Bất quá thời tiết giờ leo núi phải mạo hiểm, cho nên thu phí sẽ tăng lên 1 ngày 500 euro. Đồng thời, người làm trung gian, cá nhân ta phải thu 100 euro tiền thù lao. Mấy vị có ý kiến gì không? Diệp Bất Quần đem lời phục vụ của viên phiên dịch một chút. Bà nằm nhận nhìn nhau rồi gật đầu. Sau đó, hắn lưu lại 100 euro. Mấy người cáo biệt cô phục vụ tình minh này. Hướng dẫn viên leo núi sẽ dựa theo thời gian ước định mà đi tìm bọn họ. Trên đường đi, Diệp Bất Quần vừa lái xe, vừa cười khổ nói. Nguyệt Sơn tiên sinh, ngài không cần phải luôn nhìn ta. Bây giờ là thời gian chúng ta hợp tác. Ta sẽ tuân thủ ước định của song phương, sẽ không có một hành động nhỏ nào. Giáo hội chúng ta tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc. Nguyệt Sơn lạnh lùng nhìn Diệp Bất Quần rồi mới thu hồi ánh mắt, trong miệng tự như lẩm bẩm một câu. Không cùng tổ tiên với ta, tâm tư tất khác biệt. Lúc trở lại khách sạn, Khinh Linh Tử cùng Bảo Nhi một lớn một nhỏ hai quái vật đang khoanh chân ngồi đối diện với nhau trên mặt đất. Hai người đều là một bộ tư thế đã tỏa tiêu chuẩn của đạo gia. Khinh Linh Tử sắc mặt bình thản, hai mắt hơi khét, mà Bảo Nhi thì hơi có chút khó khăn. Nàng 16 tuổi, đúng là tuổi tiểu hài tử tính tình hiếu động, ăn chơi nhảy múa. Để nàng nhàm chán đả tòa như vậy thì chính là làm khó nàng rồi. Ngồi ở đây nhìn không được, sợ tai gãi đầu, nhíu mày, nhăn mặt. Nhưng là vì Khinh Linh Tử nghiêm khắc nên không dám thật sự đứng lên. Vừa nhìn thấy Tiểu Lôi mấy người tiến đến, Bảo Nhi lúc này mới hoàng hồn một câu, nhảy nhảy nhót nhót chạy tới trong lòng của Tiểu Lôi. Sư huynh à, người vừa dạy Bảo Nhi pháp thuật gì vậy? Tiểu Lôi lắc đầu, nhìn Bảo Nhi trong lòng. Bảo Nhi lại lắc đầu rồi thấp giọng nói. Không thể nói, sư phụ không cho. Khinh Linh Tử đắc ý cười. Pháp thuật ta dạy, tự nhiên là tuyệt thế vô song. Đồ đệ Khinh Linh Tử ta tương lai nhất định sẽ mạnh hơn gấp 100 lần so với mấy tên đồ đệ phế vật không nên thân của Tiêu Giao Tử. Tiểu Lôi xoa xoa miệng. Chẳng cần hỏi ngươi làm gì, chuẩn bị một chút, chúng ta chuẩn bị xuất phát lên núi. Về phần mẹ của Bảo Nhi, Nguyệt Hoa tiểu thư hơn 7 năm trước tham gia đội leo núi, 15 ngày từ lữ trình trên núi Pyrenees. Mặc dù không tìm thấy nhật ký leo núi, nhưng dù sao tại châu Âu, loại đội leo núi này đều có tên tại mấy câu lạc bộ leo núi. Các đội leo núi này khi xuất phát, lộ tuyến trên núi hay hành trình, bình thường mà nói đều chuẩn bị kỹ càng trước khi lên núi, hơn nữa là sẽ lập hồ sơ tại câu lạc bộ. Cho nên căn cứ vào tư liệu Diệp Bất Quần cung cấp, bọn họ từng ghi lại năm đó, mẹ của Bảo Nhi tham gia đội leo núi, chịu sự quản lý của các câu lạc bộ. Tuy nhiên, sau khi mấy thành viên chủ yếu tử vong, câu lạc bộ kia đã suy yếu. Những người leo núi rất mê tín, hoặc là nói không phải mê tín, mà là tin tưởng một chút sự thật siêu nhiên. Nếu như những thành viên leo núi chủ chốt của một câu lạc bộ tử vong một cách ly kỳ, vậy sẽ rất khó hấp dẫn được thành viên mới. Bởi vậy, đại đa số sẽ coi chuyện này là một loại dấu hiệu không may mắn. Loại người ưa vận động mạo hiểm, mặc dù đều là người gan lớn bằng trời, nhưng mà đối với hiện tượng có chút thần bí, vẫn còn tỏ ra tôn trọng một cách nghiêm túc. Diệp Bất Quần từng tra được câu lạc bộ năm đó. Mặc dù sau này câu lạc bộ bị phá sản, nhưng tư liệu vẫn còn có thể tìm được. Cho nên, căn cứ thông tin của Diệp Bất Quần cung cấp, mấy người cuối cùng quyết định dựa theo lộ tuyến đồi leo núi của mẹ Bảo Nhi lưu lại, đi lại thêm một lần. Diệp Bất Quần đem lộ tuyến này dùng máy phát của khách sạn truyền đến cho cửa hàng ngày hôm qua mấy người đã tới, đợi bọn họ an bài hướng dẫn viên leo núi. Mấy người ở khách sạn nghỉ ngơi một ngày, tới giữa trưa ngày thứ hai thì có người tìm đến. Xin chào, xin hỏi Lô tiên sinh ở nơi đâu? Một người trẻ tuổi ước chừng hơn 20, khuôn mặt bình thường không có gì đặc biệt, dáng người cao lớn, cũng biết khuôn mặt bình thường không có gì đặc biệt. Người thanh niên này tạo cho mình một loại khí chất trấn định ung dung, rất rõ ràng. Chỉ có người thật sự đã từng khảo nghiệm nguy hiểm, trải qua khó khăn đặc thù mới có thể mài dũa ra loại khí chất bình tĩnh ung dung này. Tiểu Lôi để ý người này có một đôi mắt màu xám. Tôi là hướng dẫn viên leo núi được phái tới. Các vị có thể xưng ta là Long Nhạn. Long Nhạn không phải là tên của tôi, mà là biệt hiệu của tôi. Các vị có thể nói với tôi tiếng Anh, tiếng Pháp. Ngoài ra, tôi có thể miễn cưỡng hiểu được một chút tiếng Italy. Bất quá, nhìn bộ dạng của mấy vị là người phương Đông. Thật đáng tiếc, tôi nghe không hiểu tiếng Trung Quốc. Bất quá trong các vị có người hiểu được tiếng Anh. Vậy thì chúng ta trao đổi hẳn là không có vấn đề gì quá lớn đi. Người trẻ tuổi này tự xưng là Long Nhạn, ngữ khí ung dung bình thản, nhìn qua một bộ dáng hiền lành vô hại. Bộ dáng này tự như một người thuần phát thiện lương bình thường. Anh ta chậm rãi chuyển qua một quyển tài liệu rồi mỉm cười nói. Đây là tài liệu của câu lạc bộ, căn cứ hành trình câu lạc bộ an bài cho tôi. Tôi đã chuẩn bị đầy đủ trước khi xuất phát, cho nên mới chậm trễ một chút. Nếu như có thể, chúng ta có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Cuối cùng, nếu không có gì để nói, mời ký tên vào tài liệu, hợp đồng của chúng ta sẽ có hiệu lực. Giữa trưa, một chiếc xe hơi Việt Dạ chở nhóm Tiểu Lôi rời khỏi thành Toulouse. Mục đích của bọn họ là núi Pyrenees. Dựa theo lộ tuyến của mẫu thân Bảo Nhi nằm đó lưu lại, trạm thứ nhất của bọn họ chính là một trấn nhỏ tại phía nam núi Pyrenees, thị trấn Lodes. Kết thúc phần 23 của bộ truyện Chí Tôn Vô Lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.